Hãy tập trung vào cuộc sống. Sự kiên quyết và bền bỉ phá đổ mọi cản trở, quét sạch mọi chướng ngại. Clodagh M. Briston. Trước đây, tôi theo học đại học tại Hamilton, New York. Hamilton là một thị trấn nhỏ với duy nhất một rạp chiếu phim ọp ẹp và cũ kỹ. Người điều khiển máy chiếu tên là Louis. Ông không để tâm nhiều đến công việc mình đang làm và thường chạy sai băng. Thỉnh thoảng ông ấy còn ngủ gật trong khi làm việc. Những khi đó, hình ảnh trên phim bị nhòe đi và thế là mọi người trong rạp la ó. Tập trung nào, Louis, tập trung lại. Cuộc sống của chúng ta đang bị lãng phí rất nhiều vào những lo lắng và những điều vô nghĩa. Hãy ngồi xuống và tự hỏi mình đang tập trung vào điều gì và điều gì là quan trọng nhất. Hãy tập trung vào cuộc sống, vào những mối quan hệ, công việc và gia đình. Hãy giữ cho những đặc điểm của bạn được hiện rõ trên màn ảnh rộng của cuộc sống. Trước đây, tôi làm việc gì cũng rất hay quên. Đi ra ngoài, quên đem theo chìa khóa, quên mang theo dù vào mùa mưa. Nhưng có một điều lạ là tôi có trí nhớ cực tốt với những con số. Tôi phát hiện ra điều này và ngẫm nghĩ liệu mình có mắc bệnh đãng trí. Sau nhiều ngày xem xét, phân tích, tôi nhận ra một điều. Bí quyết nằm ở sự tập trung. Với những công việc bình thường, tôi làm với thái độ rất hờ hững. Nhưng khi bắt tay vào công việc thì lại tập trung một cách kỳ lạ. Trí nhớ tốt và sự tập trung dường như có mối quan hệ rất khăng khít. Khi làm một việc gì, chúng ta cần phải chú ý cao độ vào việc đó. Suy nghĩ là việc của mình, còn nhớ để làm là việc của sổ tay. Phương châm này cũng rất hay. Bây giờ thì lúc nào trong túi tôi cũng có một cuốn sổ nhỏ để ghi chép những việc cần làm. Có trí nhớ tốt là một điều đáng quý, nhưng quan trọng hơn, chúng ta không nên sống một cách hờ hững và lơ đãng. Đâu là chiếc la bàn của mỗi người? Chẳng có gì sai nếu bạn mở lời xin chỉ đường. Nhưng duy chỉ có bạn mới có thể quyết định điểm đến của mình. Deborah Norville. Mỗi sáng chạy bộ tập thể dục, tôi thường bị những người hỏi thăm đường chặn lại để hỏi đường đến nơi nào đó. Tôi vốn không chú ý đến tên đường, vì thế tôi thấy khó mà đưa ra những chỉ dẫn chính xác. Thế là tôi bắt đầu mang theo bản đồ trong túi để có thể cho họ những chỉ dẫn cụ thể hơn. Tất cả chúng ta đều cần có sự giúp đỡ để tìm ra hướng đi cho mình. Các bậc hiền triết thường sử dụng từ con đường, phương hướng, cánh cửa trong thông điệp của họ. Tôi không nghĩ những từ này liên quan đến các tấm bản đồ, mà chính là liên quan đến những phương hướng trong đời sống của chúng ta. Điều gì có thể giúp chúng ta đi đúng hướng? Đâu là chiếc la bàn chúng ta chọn để đi suốt đường đời? Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Anh, từ lòng trắc ẩn, compassion, và từ chiếc la bàn, compass, lại giống nhau đến như vậy về mặt hình thức. Tuân theo sự hướng dẫn của lòng trắc ẩn cũng chính là chúng ta đang tự mở lối đi đúng đắn cho riêng mình. Hãy để lòng trắc ẩn dẫn dắt bạn. Đó cũng sẽ là ánh sao chỉ đường cho những người khác tìm đến với bạn những lúc bạn cần họ. Lòng trắc ẩn, chiếc la bàn mà tất cả chúng ta đều cần có trong cuộc sống. Hãy lưu giữ hình ảnh chiếc la bàn trong trái tim mình khi cả hai cùng băng qua những miền cảm xúc mới. Khi sẵn lòng tin tưởng, bạn sẽ được định hướng. Ánh sáng không bao giờ bị giới hạn. Và chúng ta cũng vậy, sẽ không bị giới hạn khi chúng ta tỏa sáng. Tạo những mối liên kết. Hãy chia sẻ với người khác phần bánh mì của bạn. Đừng ăn hết một mình. Kalin Gibran. Hàng rào chắn trên bãi biển khiến chúng ta cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ. Nhưng biển cả lại không chấp nhận những rào chắn. Bờ biển với những đường cong nhấp nhô tuyệt đẹp, những hòn đảo bí ẩn, những hàng dương yêu kiều và duyên dáng đã tạo nên một bức tranh thơ mộng hài hòa. Duy chỉ có hàng rào chắn thẳng đơ và cứng nhắc kia là lạc lõng. Hàng rào chắn được dựng nên bởi con người đã xé toạc vẻ đẹp của tự nhiên. Hãy dỡ bỏ rào chắn đi. Hãy để cuộc sống được hiện rõ. Trong trường hợp bạn bị những con sóng cuốn đi, hãy nương theo thủy triều và hòa mình vào đại dương. Mỗi chúng ta liên hệ với nhau trong cuộc đời này như những ngọn sóng trong cùng một đại dương. Cuộc sống được hình thành từ những mối quan hệ. Nếu cuộc sống cô độc, không có gì đáng phàn nàn, thì chúng ta đã không có mặt trên đời này. Cách bạn liên hệ với người khác quyết định rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy, những người có mối liên hệ tinh thần mạnh mẽ với các loài sinh vật khác, từ cây cỏ đến con người, thường sống lâu và mạnh khỏe hơn. Có bao giờ bạn tự hỏi liệu một người đang hôn mê có thể nghe được những gì bạn nói và liệu bạn có nên cố gắng giao tiếp với họ? Tôi từng có một vài kinh nghiệm cho thấy rằng con người có thể nghe ngay cả khi họ bị gây mê, trong tình trạng hôn mê hay trong lúc ngủ. Thậm chí, trẻ con còn nghe được ngay từ khi chúng còn trong bào thai. Tôi cũng có thể đoan chắc với bạn rằng những người bị lão suy, bị mất trí cũng vẫn nghe được những điều bạn nói. Mặc dù có thể họ không giao tiếp được, nhưng họ vẫn nhận thức được ở một mức độ nào đó. Hãy nói chuyện với họ và cho họ biết rằng bạn yêu họ. Hãy quan tâm đến họ từ tận đáy lòng, vì họ và cũng vì chính bạn. Việc quan tâm đến ai đó vì những lý do không lành mạnh sẽ làm tổn thương cho cả đôi bên. Ngược lại, những mối liên hệ trên tinh thần giao tiếp và chia sẻ sẽ giúp chúng ta vui sống và cảm thấy hạnh phúc hơn. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng ai đó không giao tiếp được, bạn cũng đừng bỏ cuộc. Luôn luôn có cách để chia sẻ tình yêu. Giao tiếp với một người bằng chính ngôn ngữ của họ, điều bạn nói sẽ đi thẳng vào trái tim người ấy. Mọi mối liên hệ đều quý giá và đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn. Hãy vươn tay và nối kết với những người xung quanh bạn. Vì thế, bạn hãy tạo cho mình một cuộc sống thoải mái bằng cách luôn phát triển những mối quan hệ lành mạnh. Có thể bạn sẽ phải chịu vài mất mát, nhưng những mất mát đó sẽ được bù đắp gấp ngàn lần. Bạn sẽ được trường thọ nhờ những mối quan hệ lâu bền và vĩnh viễn mang theo bên mình những ký ức đẹp đẽ. Hãy liên kết với cuộc đời, hãy liên kết với mọi người và hết thảy vạn vật.